tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Lôi quang tinh vực, tử lôi tinh, tử lôi thành, một chỗ bên trong gian phòng. Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần. Có một luồng ánh kiếm xẹt qua, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, hơi suy nghĩ, Chí Chân kiếm xuất hiện tại trước mặt, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lần này kiếm thần để lại bảo vật phó bản cũng thật là để ta thu hoạch không ít. So với chân long, đảo, cự nhân đảo phó bản, kiếm thần phó bản lấy được đồ vật càng nhiều. Chân long đảo phó bản chỉ là chân long liệt thiên trảo cùng chân long chi huyết. Cự nhân đảo phó bản vì là kim hoàng trung, truy nhật bộ, kiếm thần phó bản đây mới thực sự là thật là tốt đồ vật. Thần khí Chí Chân kiếm, thần pháp thiên địa kiếm nguyên quyết, tam tinh thiên thư kiếm đạo vô thượng pháp, hư không phần thần diễm, có Chí Chân kiếm cùng thiên địa kiếm nguyên quyết tồn tại. Đối với ta thực lực là một to lớn nâng lên, coi như là bình thường quy nhất cảnh tu sĩ, cũng có thể ung dung chém giết, đối mặt như đạo vô niệm như vậy quy nhất cảnh cường giả, cũng có thể ứng đối. Lý Mục ở trong mộ kiếm, ung dung trọng thương đạo vô niệm, cũng không phải là thực lực của bản thân hắn mạnh mẽ, mà là đang với kích phát rồi Chí Chân kiếm bên trong lưu lại lực lượng. Mà theo thiên địa kiếm nguyên quyết tu sĩ, cùng đan điền thế giới diễn biến thành thục, mặc dù là không có Chí Chân kiếm bên trong lưu lại chi lực, Lý Mục cũng có đại khai dẫn, cũng có thể đánh bại đạo vô niệm. Đạo vô niệm cỡ nào cường giả, ở game giả thiết bên trong chính là tiếp cận tạo hóa cảnh tồn tại. Cỡ này cường giả, cũng giống vậy không phải Lý Mục đối thủ. Lý Mục thực lực hôm nay, có thể nói phải quét ngang quy nhất cảnh, tạo hóa cảnh không ra, không người có thể làm gì hắn. Thần khí thần kiếm ta đã có, thần pháp ta có thiên địa kiếm nguyên quyết cùng thiên huyền cấm thần trưởng tồn tại. Ở vũ trụ mênh mông, dĩ nhiên có một chút sức lực, có điều, ta còn cần tiếp tục nâng lên mới được. Hai môn thần pháp tuy rằng uy lực đều cực kỳ không tầm thường, có thể dù sao nhiều lắm đơn điệu, còn cần nhiều hơn thần pháp cống hiến chỉ mới phải then chốt. Lý Mục xuyên thấu qua cửa lớn, thấy được ngoài cửa chuyện tình, không nghĩ tới, vừa định muốn cống hiến chỉ, đã có người đưa tới. Lý Mục tiền bối, cửa truyền đến sai thần thanh âm của, chuyện gì? Lý Mục nhàn nhạt hỏi, chúng ta cảm giác được thiên ma vực ma tu động tác, bọn họ muốn chuẩn bị động thủ, vì lẽ đó, chúng ta cố ý tới mời Lý Mục tiền bối. Sai thần nói, tốt. Lý Mục thu hồi Chí Chân kiếm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngoài cửa, chỉ có sai thần một người, cho tới mặt khác năng lưu, Trịnh Hoàng Dương cũng không ở chỗ này, mà là đang chú ý ma tu động tác, bọn họ chính là tử lôi tinh một vùng người phụ trách, cũng không thể để tử lôi tinh luân hãm, tử lôi tinh ở ngoài, hư không vô tận bên trong. Lý Mục, Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương bốn người đứng lơ lửng trên không, nhìn về phương xa, mấy trăm triệu bên trong ở ngoài, mơ hồ có từng luồng ma khí phun trào, hắc khí lăn lộn, đó là thuộc về khí tức của ma đạo, thuộc về thiên ma giáo khí tức, muốn động thủ, Lý Mục bình tĩnh hỏi, từ lấy được tin tức, thiên ma giáo tựa hồ lựa chọn động thủ. Năng Lưu thấp giọng nói, đã phân phó, bất cứ lúc nào ứng đối bọn họ. Lý Mục hướng về bên cạnh vừa nhìn, từng chiếc tàu chiến trôi nổi trong vũ trụ. Mỗi một tòa tàu chiến đều như một viên tiểu tinh thần bình thường kích thước. Từ tàu chiến bên trên có thể nhìn thấy từng cái phiền phức trận vân. Lập lòe ánh sáng, vô số tu sĩ hoặc là đứng tàu chiến bên trên, hoặc là lăng không sắp xếp, mỗi người khí tức đều hết sức cường thịnh. tinh khí thần tràn trề, bất cứ lúc nào ứng đối chuyện sắp xảy ra. Hả? Năng Lưu sắc mặt khẽ thay đổi. Lý Mục tiền bối, mới nhất lấy được tin tức, Thiên Ma giáo bên trong tựa hồ xuất hiện một tên cường giả. Một tên cường giả? Lý Mục lông mày hơi động. Cảnh giới gì? Ít nhất là thế giới cảnh đỉnh phong, có thể là quy nhất cảnh cường giả. Năng Lưu con mắt lóe lên. Người của chúng ta bị phát hiện, đã bị giết, không cách nào tra xét. Quy nhất cảnh cường giả. Trịnh Hoàng Dương trầm giọng nói. Cấp độ kia tồn tại không phải là tại Thiên Lôi Tinh chủ chiến trường sao? Vì sao trở về đến Tử Lôi Tinh một vùng? Không rõ ràng. Năng Lưu nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Lôi muốn tra xét, có thể bị phát hiện, trực tiếp bị giết. Không chỉ là Vân Lôi, Vân Phượng, Vân Nguyệt, Vân Khê mấy người tựa hồ cũng bị phát hiện. Người này thực lực hết sức mạnh mẽ, là quy nhất cảnh cường giả. Sai thần. Trịnh Hoàng Dương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đều trở nên ngưng trọng lên. Như chỉ là thế giới cảnh tu sĩ xuất hiện, có Lý Mục tồn tại, đủ để đối phó bọn họ. Nhưng nếu là quy nhất cảnh tu sĩ, cái kia chính là cỡ nào mạnh mẽ, cũng không phải là thế giới cảnh tu sĩ có thể đối phó. Quy nhất cảnh tu sĩ? Không nghĩ tới thật sự có quy nhất cảnh tu sĩ xuất hiện. Sai thần đọc lại tiếng nói. Đáng ghét, Tử Lôi Tinh muốn luân hãm sao? Trịnh Hoàng Dương nói, chúng ta là phủ muốn sớm rút đi. Dù sao cũng là quy nhất cảnh tu sĩ, chúng ta không phải là đối thủ. Năng Lưu thấp giọng nói, rút đi. Sai thần. Trịnh Hoàng Dương trong lòng hơi động. Trả lại một cảnh cường giả còn chưa đánh tới trước, trực tiếp rút lui thật là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, có quy nhất cảnh cường giả xuất hiện, Lôi Thần Tông cũng sẽ không trách tội tới bọn hắn. Quy nhất cảnh tu sĩ, 10 vạn điều linh thạch quáng. Lý Mục lạnh nhạt nói. A, cái gì? Tiền bối. Sai thần. Năng Lưu. Trịnh Hoàng Dương ba người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Y theo lúc trước ước định, quy nhất cảnh tu sĩ, giá trị 10 vạn điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục liếc nhìn ba người, lần nữa nói, tiền bối. Sai thần ngữ khí có chút kích động, người có thể chém giết quy nhất cảnh tu sĩ, chỉ cần có linh thạch quáng mạch chính là có thể. Lý Mục nói, không thành vấn đề, tiền bối. Sai thần lập tức lấy ra một nhẫn chứa đồ. Trong này có 300.000 điều linh thạch quáng mạch, là tiên trước đã chuẩn bị xong. Những này, dự chi tiền bối lần này hành động thù lao. Nếu là tiền bối giết chết ma tu vượt qua này mấy, chúng ta sẽ mặt sau bù đáp. Tốt, Lý Mục lấy đi nhẫn chứa đồ. 300.000 điều linh thạch quáng mạch, đây chính là tương đương với 300 triệu điểm thánh cống hiến trị a. Quả nhiên. Loại nhiệm vụ này so với làm game nhiệm vụ, buôn bán các loại đồ vật tới kiếm lấy rất nhiều. Đáng tiếc Tử Lôi Tinh nhất đại chỉ là một nho nhỏ phó chiến trường, cũng không phải là chiến trường chính. Nếu là chiến trường chính, cái kia quy nhất cảnh tu sĩ cũng không phải chỉ là một người. Chém giết cái 10 cái, tương đương với 1 triệu điều linh thạch quáng mạch, tương đương với 1 tỷ điểm thánh cống hiến trị. 1 tỷ điểm thánh cống hiến trị cũng có thể mua vượt qua thiên huyền cấm thần trưởng thần pháp. Sai thần. Năng Lưu. Trịnh Hoàng Dương ba người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt lấp lóe. Lý Mục tiền bối, thực lực đạt đến mức độ nào? Tiền bối, người thật sự có thể chém giết quy nhất cảnh tu sĩ? Năng Lưu thấp giọng hỏi. Sai thần. Trịnh Hoàng Dương lập tức liếc nhìn Năng Lưu. Bọn họ cũng muốn hỏi dò, cũng không dám hỏi dò. Một tên quy nhất cảnh tu sĩ mạnh mẽ, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Đợi lát nữa liền biết. Lý Mục bình tĩnh mở miệng, nhìn phía phương xa, ma khí tuôn ra, kinh thiên động địa, hóa thành ngập trời sóng khí mãnh liệt mà tới. Từng luồng khí tức mạnh mẽ từ cái kia ma khí bên trong xuất hiện. nhanh chóng hướng về Tử Lôi Tinh mà tới. Thiên Ma Giáo động thủ. HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.